FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, tại cuối cùng boss con đường bên trên dần dần từng bước đi đến. Quá trình không quan trọng, ta chỉ cần nam nhân kia bị xác thực giết chết kết quả. Lãnh khốc vô cùng ngữ từ màu đen bạo quân bên trong miệng thốt ra. Rất tốt, xem ra chúng ta đạt thành chung nhận thức. Mato Sakura cười khẽ, lúc này ánh mắt của nàng nghiêng mắt nhìn đến trung ương bị treo đùa bỡn thiếu nữ trên thân. Thị ngược sắc thái từ Mato Sakura trong ánh mắt bắn ra mà ra. Chỉ thấy nàng nâng lên một ngón tay. Bóng ma bên trong lập tức duỗi ra một đạo dài nhỏ xúc tu hung hăng quất vào thiếu nữ lõa sao lộ ở bên. Ngoài vảnh lên sao trên mông. Ba tương đương. Một tiếng vang nhỏ. Trắng nõn trên da thịt lập tức nhiều một đạo tiên diễm màu đỏ vết tích. Lực đạo này vừa vặn có thể để cho thiếu nữ cảm thấy thống khổ hoặc là cái khác cảm giác. Nhưng lại không tổn thương được thân thể của nàng. Thiếu nữ thân thể phản ứng chính là chứng cứ rõ ràng. Ngô, bị bóng ma tạo thành xúc tu chất đầy miệng. Chỉ có thể mơ hồ nghe được từ thiếu nữ trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra buồn khổ bên trong xen lẫn. Dị dạng khoái cảm tiếng thét chói tai. Thiếu nữ thân thể mềm mại đột nhiên giống như là run khang si. Một trận rung động, tiếp lấy triệt để sụi lơ xuống tới. Mềm mại treo ở xích sắt bên trên. Mato Sakura chậm rãi đi đến thiếu nữ bên người. Bàn tay câu lên thiếu nữ mượt mà cái cằm. Tiến đến thiếu nữ bên tai nhẹ giọng thì thầm. Để cho ta cảm thụ càng nhiều vui vẻ đi. Tỷ tỷ đại nhân. Ánh nến đem Mato Sakura sau lưng bóng ma vô hạn kéo dài. Bắn ra đến trên vách tường. Tại mờ tối dưới ánh nến, Mato Sakura cái bóng tựa như một con cực lớn ác ma. Băng lãnh tiếng cười nương theo lấy thiếu nữ không biết là thống khổ vẫn là hưng phấn rên gì. Tại trống trải không gian dưới đất bên trong không ngừng quanh quần. Hôm sau Senko tâm tình thật tốt. Quyết định hảo hảo khao một chút hắn nữ thần may mắn. Thế là chùa Ryuguto phía sau núi động vật hoang dã nhóm gặp vận rủi lớn. Senko vò thẳng tiến vào chùa Ryuguto phía sau núi. Đại sát đặc sát, tổng cộng thu được lợn rừng một con, gà rừng một con, hoang dại khuẩn nấm, măng, rau dại một số. Tại Senko vội vàng bắt giữ thịt rừng đồng thời, Medea cũng không có nhàn rỗi. Thần điện từng cái tiết điểm bị nàng đều hoàn thiện. Đồng thời nàng còn phát hiện một cái liên quan tới chén thánh đại bí mật. Khi Senko mang theo thịt rừng trở về chùa Ryuguto thời điểm. Vừa vặn gặp được đang tìm kiếm hắn Medea. Làm sao vậy? Medea. Nhìn xem Medea một mặt thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng. Senko không khỏi có chút hiếu kỳ. Master. Người tốt nhất đến xem một chút. Medea biểu lộ hết sức nghiêm túc. Senko lập tức thu liễm chơi đùa tâm tình. Đem thịt rừng bỏ vào trong phòng bếp. Sau đó đi theo Medea đi vào tiến về đại chén thánh tế đàn lối vào. Tại mấy trăm năm trước, ngự tam gia Iceburn, Tosaka, Mato, Makiri, ba nhà đem đại chén thánh vùi sâu vào viên tàng sơn nội bộ. Khi đại chén thánh ma lực tích xúc đầy về sau, liền sẽ tại chùa Ryuguto phụ cận hiển hiện ra. Cụ thể địa điểm, Senko nhớ kỹ là một chỗ hồ nhỏ. Ngay tại vừa rồi hắn đi săn thịt rừng thời điểm, đã từng đi ngang qua nơi đó. Thế nhưng là thấy thế nào đều chỉ là một chỗ thường thường không có gì lạ hồ nhỏ. Bất quá có lẽ là nhận chén thánh ma lực xâm nhiễm. Trong hồ hiếm khi nhìn thấy loài cá, chỉ ở bên hồ vụn vặt lẻ tẻ mọc ra vài cọng cây rong. Nước hồ thanh tịnh thấy đáy, nhưng không có một tia sinh cơ. Đơn giản tựa như là thông hướng tử vực cửa lớn. Thông hướng đại chén thánh tế đàn liền ẩn tàng nước hồ phía dưới. Tế đàn lối vào lại tại chỗ giữa sườn núi. Vì ngồi vững phía sau màn đại boss chi danh, Senko trực tiếp để Medea thi triển ra một chiêu tuyệt hậu kế. Medea cải biến đại chén thánh bộ phận cơ năng. Rút ra đại chén thánh bên trong tích xúc ma lực đến cung cấp chùa Ryuguto thần điện. Nói cách khác, dù là anh linh đều chết sạch, đại chén thánh ma lực cũng vô pháp tích xúc đầy. muốn phá hư Medea bố trí, hoặc là chính là càng cường đại cao minh hơn thần đại ma thuật sư. Cụ thể mạnh cỡ nào? Ân, Solomon cái kia đẳng cấp còn kém không nhiều lắm. Hoặc là liền giết tới chùa Ryuto phá hư thần điện hạch tâm. Nếu như muốn cưỡng ép giải tỏa, sẽ chỉ đem đại chén thánh cùng nhau phá hư. Về phần so Medea cao minh hơn ma thuật sư, ngay tại Senkho tiến vào thế giới này về sau, lệnh chú liền xuất hiện tại trên MU bàn tay của hắn. Mà Medea ngầm thừa nhận trở thành hắn anh linh, chiếm cứ caster vị trí, lấy khác chức giai hiện thế. Còn muốn so tiếng tăm lừng lẫy ma nữ Medea ma thuật trình độ cao minh hơn. Thật đúng là không có mấy cái. Nói một cách khác, Senkho đã đem các con đường đều phá hỏng. Muốn cướp đoạt chén thánh, nhất định phải tại Senkho địa điểm chỉ định cùng hắn chính diện giao phong. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiên thời không thể khống. Địa lợi bị Senkho chiếm cứ, lại đem bản thân đặt tất cả người tham chiến mặt đối lập. Đã mất đi người cùng, nhìn như vô mưu, kỳ thực lại là lựa chọn tốt nhất. Nhất là tại đại đa số người tham chiến vốn là cùng hắn có thu tình huống dưới. Cùng hắn ở bên ngoài đi dạo, bị người khác thay phiên đánh đến tận cửa, thậm chí vây công, chẳng bằng chủ động bố trí một cái đối với bản thân có lợi chiến trường. Chính diện đánh tan địch nhân, lúc đầu Senkho cũng là có chút tâm hư, sợ đại chén thánh bên trong thử thế chi ác chạy đến làm loạn. Senkho nghĩ lại, đồ chơi kia chỉ có tại đại chén thánh ma lực sắp tích xúc đầy thời điểm mới rất có uy hiếp. Ở trước đó chính là cái đói đến gần chết yếu gà. Mà Senkho rút củi dưới đáy nồi kế sách đánh bậy đánh bạ vừa vặn đem đút cho, lúc này chi ác ma lực cũng cho giữ lại. Đây thật là cái bi thương cố sự. Liên quan tới, lúc này chi ác Senkho cũng đã khuyên bảo quá Medea. Không nghĩ tới Medea tại đại chén thánh trong tế đàn sửa chữa quyền hạn thời điểm, lại phát hiện một điểm không đồng dạng đồ vật. Đại chén thánh không có bị ô nhiễm. Senkho lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm là cự tuyệt. Nếu như ngay cả cái này căn bản nhất không có chút nào đồng dạng, cái kia thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Senkho trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại vừa tiến vào cái này phó bản thời gian phát sinh ngoài ý muốn, có lẽ vậy căn bản cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là phía sau màn có người nào. Senkho đã không còn dám nhớ lại, bởi vì hắn hiện tại vị trí cấp độ còn quá thấp, mà một cái có thể ảnh hưởng đến cơ hồ không chỗ vô năng hệ thống truyền tống. Vị kia phía sau màn đại lão lại có bao nhiêu a đáng sợ vĩ lực. Chỉ ít tuyệt không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Chỉ có một bước một cái dấu chân. Chân thật hướng tiến lên. Không ngừng mạnh lên. Cường đại đến ai cũng không có cách nào trái phải hắn vận mệnh. Mang vô cùng phức tạp tâm tình, Senkho cùng Medea đi vào đại chén thánh trong tế đàn. Ngay tại lúc chân đạp của hắn nhập tế đàn trong nháy mắt, bị hắn cất giữ trong chữ vật không gian viên kia chưa dám định căn nguyên bảo thạch tự động bắn ra ngoài, bắt đầu tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Ngay tại lúc đó, trống trải tế đàn chính giữa là một cái đang hình lục giác cực lớn cái bệ. Trên đó đứng vững một cây cực lớn cột thủy tinh. Cột thủy tinh trung ương ngay tại tản ra màu bạc trắng rực rỡ. Lờ mờ có thể thấy được bên trong khảm nạm lấy một viên ngoại hình cùng Senkho trong tay căn nguyên bảo thạch tương cận bảo thạch. Răng rác. Ngay sau đó, đón Senkho cùng Medea ánh mắt kinh ngạc, cột thủy tinh lập tức nổ bể ra. Viên kia tản ra ánh sáng màu bạc bảo thạch tự động bay đến Senkho trước mặt. Senkho dưới ý thức xòe bàn tay ra cầm bảo thạch. Bảo thạch năng lượng phảng phất hết sạch. Quang mang biến mất, một cái màu bạc trắng bảo thạch hiện ra tại Senkho lòng bàn tay. Senkho mộ nhưng ở giữa ngẩng đầu, nhìn một chút trống trơn đại chén thánh tế đàn. Cũng nhịn không được nữa. Cười ha hà. Lúc này mới rút lui một cái anh linh. Đại chén thánh hạch tâm đã đến trong tay của hắn. Vô luận là ai, chỉ cần là muốn đoạt lấy chén thánh, cuối cùng thế nào đều quấn không ra hắn cửa ải này. Mở màn liền trực tiếp nắm giữ sau cùng phần thưởng. Cái này không lớn lắm boss mô bản. Đó là cái gì? Nếu như Senkho biết lần này cơ hồ tất cả người tham chiến nhắm chuẩn đều không phải là chén thánh, mà là đầu của hắn, không biết hắn làm cảm tưởng gì. Có lẽ hắn hội niệm một bài thơ. Mặc kệ như thế nào, quyền chủ động hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ tại hắn trong tay. Mà hết thảy này hiển nhiên đều là Senkho nữ thần may mắn Medea mang tới. Có lỗi tất phạt, có công tất thưởng. Thế là Senkho cười híp mắt đi đến Medea trước mặt. Master, người muốn làm gì? Medea liền tranh thủ pháp trượng gác ở trước người mình. Một mặt đề phòng nhìn qua hắn. Người lập công lớn, cho nên ta nghĩ ban thưởng ngươi một chút. Không, nha. Medea vừa muốn cự tuyệt. Senkho lập tức đưa nàng bế lên. Không ngừng chuyển lên một vòng tới. Chuyển một hồi lâu, mới đưa nàng buông ra. Thế là, đáng thương Medea tương lại biến thành polymath. Vừa vặn, hôm nay ta thu hoạch một đống lớn thịt rừng. Ngươi liền hảo hảo mong đợi đi. Senkho một mặt hưng phấn nói. Từ khi từ Medea trên thân hút âu khí về sau, chuyện tốt thật sự là một chuyện tiếp một kiện a. Senkho không khỏi chăm chú tự hỏi. Có lẽ bản thân hẳn là thỉnh thoảng hút một chút. Nếu như Medea biết Senkho hiện tại ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ giết hắn tâm đều có. Đã mất đi đại chén thánh hạch tâm, Medea nguyên bản bố trí tự nhiên cũng không có tác dụng. Bất quá Medea là ai? Nàng thế nhưng là sư tòng cổ Hy Lạp ma pháp nữ thần hé kết thiên tài ma pháp thiếu nữ. Ngự tam gia sở dĩ đem đại chén thánh thiết lập ở nơi đây, chính là bởi vì nơi này là toàn bộ thành phố Fuyuki linh mạch một trong, mà lại là lớn nhất nhất sinh động linh mạch. Chỉ cần đem bố trí thần điện cơ năng sửa chữa một chút, để cho đại chén thánh cung cấp ma lực biến thành từ linh mạch cung cấp ma lực là đủ. Bố trí như vậy về sau chỗ tốt càng nhiều. Trừ phi trực tiếp đem toàn bộ viên tàng sơn nổ văng lên trời. Nếu không lần này chén thánh chiến tranh tham chiến anh linh liền chỉ có thể ngoan ngoãn chạy trốn. Tới Medea bố trí thần điện bên trong. Tại cực độ không công bằng tình huống dưới cùng Senkho đối chiến. Lưu lại Medea cải biến trận địa cơ năng. Senkho trước quay về chùa Ryutou bên trong. Bắt đầu xử lý lên sơn chân. Lợn rừng giết, lấy máu về sau. Senkho cũng không lột ra. Trực tiếp đem lợn rừng trong cơ thể tạng khí chờ dọn dẹp sạch sẽ. Dùng đánh tới nước suối rửa sạch. Tiếp lấy đem gà rừng lấy tương tự trình tự làm việc giết. Lấy máu, lột da, thanh lý nội tạng. Sau đó đem hái rau dại, hoang dại khuẩn nấm, măng chờ sơn chân rửa sạch. Cắt nát, để ở một bên dự bị. Cuối cùng Senkho bắt đầu dùng nước suối vo gạo. Gạo đãi tốt về sau. Senkho trực tiếp đem gạo, cắt nát rau dại, khuẩn nấm, măng, tăng thêm gia vị về sau trộn đều. Sau đó toàn diện lấp vào núi gà trong cơ thể. Tiếp lấy dùng dây nhỏ đem gà rừng vết cắt khâu lại tốt. Senkho đem gà rừng ra bôi lên bên trên các loại hương liệu. Sau đó đem chọn chỉ gà rừng nhét vào lợn rừng trong bụng. Đồng dạng dùng dây nhỏ khâu lại tốt. Tiếp lấy cả chi lợn rừng bị Senkho chôn vào củi lửa trong đống. Củi lửa cũng có giảng cứu. Senkho chỉ tuyển chọn mang theo đặc biệt mùi thơm quả táo mộc. Ba tương đương. Senkho vỗ tay phát ra tiếng. Trước đó thiết lập tốt nguyên sơ run lập tức đem củi lửa đống đốt lên. Không lâu sau đó, quả táo hương khí hỗn hợp có dầu trơn mùi hương đậm đặc dần dần lan ra. Mà Medea đã kết thúc trận địa cải tạo công việc, về tới chùa Ryutou bên trong. Master, người đang làm gì đấy? Thật ra đều ngửi thấy mùi thơm. Medea lần theo mùi thơm đi đến trong phòng bếp, phát hiện Senkho ngay tại nơi này vội vàng. Người lập công lớn, cho nên ta chuẩn bị khao ngươi một chút. Senkho cũng không quay đầu lại khuấy động lấy củi lửa, điều chỉnh ngọn lửa lớn nhỏ. Ồ, không nghĩ tới Medea phản xạ có điều kiện đem pháp trượng nâng tại trước ngực. Lui về phía sau một bước dài. Nghe được kỳ quái vang động. Senkho dưới ý thức quay đầu lại. Người đang làm cái gì? Không, không làm cái gì. Medea lúng túng nghiêng mặt qua. Nàng cảm thấy bản thân thật sự là thật mất thể diện. Xong ngay đây. Cái này thế nhưng là của ta tác phẩm đắc ý. Thỏa thích mong đợi đi. Lưu lại câu nói này về sau. Sen khô lần nữa bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí gảy lên củi lửa tới. Tiến vào đầu bếp trạng thái sen khô lộ ra vô cùng chuyên chú. Gặp sen khô không tiếp tục để ý nàng. Medea liền tìm cái ghế. Hai tay ôm đầu gối ngồi ở phía trên. Nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem sen khô nấu ăn biểu diễn. Nhìn xem sen khô trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Medea không khỏi nhìn ngây người. Nấu ăn thời gian master ngoài ý muốn rất đẹp trai a. Thật là, bình thường lại háo sắc như vậy. Thật không biết đến cùng cái nào một mặt mới là diện mục thật của hắn. Chấm móc lửng, nghĩ đến chuyện Medea biểu lộ không khỏi ngu ngơ. Medea, Medea, chấm ngoặc kép, thẳng đến sen khô thanh âm vang lên. Vâng, master, Medea dưới ý thức muốn đứng lên. Cả người lại kém chút từ trên ghế ngã xuống. Cũng may anh Linh thân thể tính linh hoạt viễn siêu thường nhân. Medea miễn cưỡng giữ vững thân thể. Có chút chật vật đứng lên. Sen khô không khỏi kỳ quái nhìn nàng một cái. Nấu ăn đã hoàn thành. Chuẩn bị kỹ càng bộ đồ ăn. Chúng ta chuẩn bị thúc đẩy đi. Ta đã biết. Vì che giấu nội tâm xấu hổ. Medea cố ý đổi chủ đề. Đúng rồi. Master. Người làm chính là cái gì nấu ăn? Thơm quá a. Sen khô trên mặt lộ ra ý vị thâm trường sắc thái. Đây xem như thật. Heo bụng gà đi. Thật. Heo bụng gà. Chẳng lẽ heo bụng gà còn có giả sao? Medea trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Sen khô cười cười cũng không trả lời. Thân là một tên Mỹ thực đế quốc xuyên Việt giả. Sen khô đương nhiên rất rõ ràng. Heo bụng gà là nào đó ăn hàng tỉnh lớn một đạo truyền thống địa phương món ăn nổi tiếng. Chính là nước lèo nồi lẩu một loại. Cụ thể cách làm cùng sen khô làm được heo nướng bụng gà có khác biệt rất lớn. Chính là trực tiếp lấy cả khối heo bụng, heo dạ dày, đem sinh gà bao khỏa tốt, đặt ở điều phối tốt gia vị trong canh nấu. Hỏa hậu nhất định về sau, mở ra heo bụng, đem gà lấy ra cắt gọn. Tại đặt chung một chỗ nấu nồi lẩu. Bất quá hai loại cách làm nguyên lý đều tương tự. Chính là lợi dụng thịt heo so với thịt gà càng khó có thể hơn chín mùi đặc điểm. Vì để tránh cho thịt gà quá mức quá già. Cho nên đem thịt gà đặt ở heo trong bụng bộ cách lửa làm nóng. Dạng này đã có thể để hai loại khác biệt mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau. Lại không đến mức để trong đó một loại nguyên liệu nấu ăn quá mức trở thành cứng ngắc. Mắt thấy lợn rừng nướng vừa đúng. Sen khô trực tiếp dùng tay đem chưa tắt củi lửa vung mở. Đem nóng hổi lợn rừng ôm ra. Phổ thông đầu bếp lúc này nhất định phải mượn nhờ công cụ. Bất quá đối với thân thể bền bỉ đã đi đến A sen khô tới nói hoàn toàn là chút lòng thành. Sở dĩ tay không, là bởi vì tiếp xuống một bước quá mấu chốt. Nếu như mang lên cách nhiệt thủ sáo, cách một tầng, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Thân là một tên đại ăn hàng, đây là tuyệt đối không cho phép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.